dựa vào các mối quan hệ nhà họ Phương cũng nhận được lời mời ngày anh xuất quan. Tôi bây giờ liền hủy bỏ tư cách của nhà họ. Diệp Huyền Tân gật đầu. Thư mời vào cửa của nhà bọn họ trực tiếp vô hiệu. Nhưng bây giờ đừng thông báo cho bọn họ. Đúng lúc này, Từ Lam Khiết đột nhiên gọi điện thoại cho Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân, anh mau trở về đi. Trần Hạ Lan đến nhà máy làm loạn rồi. Diệp Huyền Tân tức giận. Cô ta đang tìm chết. Anh không ở lại đây. Cầm lấy hợp đồng cung cấp thép của nhà họ Thẩm. Vội vã rời đi với số tiền ứng trước là hơn 17 tỷ đồng. Khi anh trở lại nhà máy thép, nhà máy đang trong tình trạng lộn xộn. 10 người đàn ông cường tráng do Trần Hạ Lan mang đến đang đập phá nhà máy thép. Hơn 30 công nhân của nhà máy thép đều bị hất văng xuống đất. Mũi và mặt sưng vù. Trong góc, Từ Lam Khiết và mẹ Từ Lý Khả Diệu đang run rẩy và sợ hãi. Diệp Huyền Tân nhìn thấy rõ ràng có một vết cọ trên má của Lý Khả Diệu. Đôi mắt anh đỏ hoe, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Khi Lý Khả Diệu nhìn thấy Diệp Huyền Tân, lập tức tức giận, phế vật, cậu còn trở về làm gì? Hãy nhìn những việc tốt đẹp mà cậu làm đi. Đều là do cậu, gia đình chúng tôi mới rơi vào kết cục này. Coi như tôi cầu xin cậu, đừng làm hại nhà tôi nữa được không? Cút đi, cậu cút đi cho tôi. Diệp Huyền Tân hít sâu một hơi, không để ý tới Lý Khả Diệu. Thay vào đó, anh đi về phía 10 người đàn ông cường tráng với khí thế giết người. Từ bây giờ trở đi, đây là khu vực cấm. Ai động thủ, thì để mạng lại. Từ Lam Khiết sửng sốt, vội vàng tiến lên ngăn Diệp Huyền Tân lại. Diệp Huyền Tân, dừng tay, anh mau đi nhanh đi. Anh không đánh lại bọn họ đâu. Trần Hạ Lan chế nhạo nói, đòi nợ chính đáng, các người không thể trả lại tiền cho công ty tôi. Tôi chỉ có thể phá bỏ nhà máy của các người. Diệp Huyền Tân, anh muốn thay bọn họ xuất đầu đúng không? Tôi thành toàn cho anh. Các anh em, đem tên này phế đi cho tôi. Trần Hạ Lan, Từ Lam Khiết và Lý Khả Diệu đều không hiểu rõ thực lực của Diệp Huyền Tân. 5 năm qua, Diệp Huyền Tân chưa từng đánh nhau. Thậm chí khi bị mắng cũng chỉ có thể nuốt hận. Trong tình huống này, đối mặt với 10 người đàn ông cường tráng, chỉ có thể bị đánh tơi tả, mà bọn họ đâu có biết. Trong 5 năm qua, Diệp Huyền Tân vì sự ràng buộc giao ước của 8 quốc gia, mới không dám hành động tùy tiện. 10 tên cường tráng lập tức đi về phía Diệp Huyền Tân. Nhìn anh chằm chằm, Từ Lam Khiết ra đầu tê dần. Diệp Huyền Tân, anh đi mau. Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng nói. Lâm Khiết, còn nhớ tôi đã từng nói gì với em không? Ai ức hiếp em, tôi sẽ giết cả nhà hắn. Còn không giải tỏa được hận, bốc mộ tổ tiên hắn. Đây là một lời hứa, không phải là một lời thề. Ngay sau khi giọng nói rơi xuống, Diệp Huyền Tân đã di chuyển. Anh bỏ qua Từ Lam Khiết, lao về phía 10 người đàn ông cường tráng. Tay ai Từ Lam Khiết nhắm mắt tuyệt vọng, không chịu đựng được khi chứng kiến cảnh tượng tiếp theo. Diệp Huyền Tân lần này, không chết thì cũng tàn phế. Tiếng nắm đấm vào da thịt, kèm theo âm thanh xuyên thấu tim vang lên. Nhưng mà, chỉ trong 5 giây, hiện trường trở nên im bặt. Từ Lam Khiết run rẩy mở mắt. Sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên. Cách chương.